Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5746, truy tra 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Tư rời đi Mặc Duẫn Kiều chán đến chết mà ngồi ở bàn làm việc trước Vũ Cận Bắc văn phòng đơn giản sáng tỏ. Liền cùng phía trước ở đế quốc chính phủ cao ốc thấy quá không sai biệt nhiều. Nhưng thật ra, ngoài ý muốn, lần này, hắn bàn làm việc cư nhiên có chút hỗn độn. Mặc Duẫn Kiều nhìn có điểm loạn bàn làm việc, trong lòng vài phần minh bạch. Xem ra Vũ Cận Bắc thật sự rất bận a. Bất quá, trên mặt bàn đồ vật, nàng nhưng thật ra không chạm vào, lẳng lặng mà ngồi giây lát, còn không thấy người trở về, ngay cả đi ra ngoài Vệ Tư cũng không có trở về, nàng nhàm chán, đứng lên. Nhất thời không lưu tâm, cư nhiên đem góc bàn một khối chip, cấp quét rơi xuống trên mặt đất. Nàng cúi đầu đi nhặt, lúc này, tiếng đập cửa vang. Mặc Duẫn Kiều nhất thời không lên, môn đã mở ra, Mặc Duẫn Kiều trong tay nắm chip, trong lòng di ong, tạp ở ngay lúc này, nàng đứng lên, có thể hay không đem tiến vào người dọa đến. Nghĩ như vậy, đứng lên động tác liền chậm vài phần. Người nọ đại khái thấy trong văn phòng không ai, đứng ở cửa, không có lập tức tiến vào. Thực mau, ngoài cửa vang lên đệ nhị đem tiếng vang. Là vừa mới tiếp đón Mặc Duẫn Kiều sinh hoạt quan quân thanh âm. Ai, tiểu tử ngươi, tại đây làm gì? Người tới nhanh chóng trả lời. Ta có chuyện quan trọng, lại đây cùng quan chỉ huy hội báo. Quan chỉ huy quang não, tựa hồ không tín hiệu. Lý bí thư giống nhau, cũng liên hệ không thường. Quan chỉ huy ở sân huấn luyện, kia địa phương che chắn ngoại lai tín hiệu. Nghe nói phu nhân đã tới, Mặc Duẫn Kiều vừa nghe nhắc tới chính mình, liền lại chần chờ. Vì bảo trì hình tượng, nàng vẫn là đừng đi lên. Tạm dừng một chút. Người nọ lại hỏi, Di, phu nhân không ở bên trong sao? Sinh hoạt quan quân nói, kỳ, như thế nào không ở, đại khái là đi ra ngoài đi một chút đi. Ta đi tìm xem, người đi vào chờ quan chỉ huy. A, phó quan, không được a, việc này thật sự thực cấp. Rốt cuộc chuyện gì, cái này, là quan chỉ huy tự mình giao đãi sự, về kia ba vị kẻ thần bí sự. Bọn họ lại hồi đế đô tinh, xuất quỷ nhập thần. Nghe nói cha xét không ít cùng phu nhân tương quan người. Nghe cha được tư ra, ta xem như vậy, ba người kia đối với quan chỉ huy cùng phu nhân đặc biệt chú ý, tin tưởng không dùng được bao lâu, bọn họ liền phải tìm tới nơi này. Sao có thể, như thế nào không có khả năng, nhân gia tổng thống phủ đều có thể quay lại tự nhiên, thực đáng sợ. Người nọ nói, ngữ khí thập phần kính sợ, nếu không có hắn vẫn luôn chú ý việc này, đều sẽ không cảm thấy đáng sợ. Đặc biệt là ba người kia, cùng một ngày, có thể xuất hiện ở bất đồng tinh cầu, này năng lực. Không thể tưởng tượng, nghĩ, người nọ đột nhiên lại ngạc nhiên mà nói. Nói, cái kia nữ tử, lớn lên cùng phu nhân có vài phần tương tự, có thể hay không là phu nhân người nhà tìm tới. Lung tung suy đoán cái gì? Sinh hoạt quan quân nghiêm túc cảnh cáo một tiếng, người nọ nhỏ giọng nói, ta liền cùng ngươi nói một chút. Hai người tựa hồ cảm thấy tình thế nghiêm trọng, cũng không có tiến văn phòng, muốn cùng đi tìm Vũ Cận Bắc. Mặc Duẫn Kiều ngừng thở, ngồi xổm bàn làm việc phía dưới, không chút sứt mẻ. Chờ hai người rời đi, văn phòng môn đóng lại, Mặc Duẫn Kiều mới từ bàn đế chui ra tới. Nàng uốn éo quay đầu, nhìn khẩn quan cửa phòng, như suy tư gì. Tin tức này, nàng là lần đầu tiên nghe được. Cùng thời gian, mộ viên xa xôi tinh cầu. Tư Lạc An xoa một đầu lửa đỏ trương dương đầu tóc, đi vào phòng ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói, đến cái này tinh cầu tới, là cái tất nhiên quá độ, chính là, đáng chết Vũ Cận Bắc, cư nhiên một chút chuẩn bị đều không cho hắn, liền vội vàng đem hắn ném đến nơi đây tới. 5751, cách chương.